Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1091, chương 1087 pháo hoa ánh sáng bọn họ đôi mắt. Đi về trước, chậm rãi điều tra, mộ phụ mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp cái kia biến thái đại thúc. Biến thái đại thúc đôi mắt đã bị móc xuống. Cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là trên người dược sức mạnh đã yếu bớt xuống dưới. Thân mình tuy rằng không động đậy, nhưng là tựa hồ có thể mở miệng nói chuyện. Hắn run run rẩy rẩy vươn tay, hướng tới hư không chỉ vào. Tựa hồ là muốn lên án cái gì, nàng. Nàng, thanh âm lắp bắp, dược hiệu kính nhi vẫn là có một ít. Không thể đủ thực nối liền nói ra ta đôi mắt. Đôi mắt bị... Mộ phụ cùng mộ phạn nhìn về phía cái này biến thái đại thúc, cũng không minh bạch hắn muốn biểu đạt cái gì, nhưng là, cái này biến thái đại thúc chỉ hướng phương hướng, vừa lúc là Nhan Bạch nơi vị trí, tựa hồ là, ở chỉ chứng Nhan Bạch cái gì, nàng đào, ta đôi mắt, nàng là cái ác ma, Nhan Bạch còn lại là thân mình run rẩy, cùng Bạch Mặc hai người đều hướng tới mộ phạn phía sau trốn đi. Phảng phất đối với cái này biến thái đại thúc sợ hãi đã tiến vào cốt tủy bên trong. Tay chặt chẽ bắt lấy mộ phạn quần áo. Cắn môi dưới phiếm màu trắng. Trong mắt một mảnh thủy sắc. Thoạt nhìn từ cố vô thân thực. Nàng ướt lọc cọc con ngươi nhìn chăm chú vào mộ phụ cùng mộ phạn. Không nói gì thắng qua có thanh, Bạch Mặc cũng là giống như Nhan Bạch giống nhau. Hắn dựa vào Nhan Bạch bên người, hai người thoạt nhìn đáng thương mà vô tội. Không có sẽ đem bọn họ liên tưởng đến đại thúc bị móc xuống đôi mắt thượng. Bởi vì bọn họ là người bị hại. Lúc này đây sự kiện người bị hại, thúc thúc. Các ngài, sẽ bảo hộ chúng ta sao? Nhan Bạch mở miệng, tựa hồ là bởi vì biến thái đại thúc mang cho nàng cực đại sợ hãi. Cho nên hướng tới mộ phụ tìm kiếm cảm giác an toàn. Sợ lại lần nữa bị biến thái đại thúc cấp bắt lấy, đương nhiên. Mộ phụ thanh âm phóng nhu, hiện tại, hiện trường cũng xử lý không sai biệt lắm. Hủ thi cùng trong phòng đồ vật đều lục soát không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có trên mặt đất biến thái đại thúc, cũng chính là án tử thủ phạm chính, hai cái nhân viên công tác lưu tại hiện trường. Chuẩn bị dùng cáng đem cái này biến thái đại thúc cấp nâng đi ra ngoài, mộ phạn cùng mộ phụ còn lại. Là mang theo Nhan Bạch cùng Bạch Mặc đi ra ngoài. Rời đi hiện trường, đi xử lý một chút miệng vết thương. Thuận tiện làm khẩu cung ghi chép, Bạch Mặc chỉ chịu cùng Nhan Bạch ở bên nhau. Cho nên như cũ ghé vào Nhan Bạch trên lưng. Nhan Bạch đối với Bạch Mặc nhỏ giọng mở miệng, lập tức muốn xem pháo hoa. Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, nhìn về phía biến thái đại thúc cùng hai cái chuẩn bị dùng cáng nâng biến thái đại thúc nhân viên. Công tác trên người, Nhan Bạch còn lại là bước chân tạm dừng một chút. Đem Bạch Mặc giao cho bên người mộ phạn cùng mộ phụ. Nói cho bọn họ chính mình có cái gì rơi xuống. Quay đầu lại, đi hướng biến thái đại thúc chỗ nào. Nàng đứng yên ở hai cái nhân viên công tác trước mặt. Trên mặt mang theo vài phần quẫn bách. Chớp đôi mắt, mượt mà mắt hạnh khẽ nhếch. Nhìn hai người nhỏ giọng mở miệng nói, hai vị thúc thúc. Các ngươi có thể lại đây một chút, giúp ta một cái vội sao? Đừng sợ, ngươi nói cho chúng ta biết đi. Làm sao vậy? Hai người nhìn trước mặt ngoan ngoãn đáng yêu Nhan Bạch, trong lòng đều không khỏi mềm mềm. Ngữ khí cũng cố tình phóng nhu, đi hướng Nhan Bạch bên này. Khi bọn hắn ở Nhan Bạch trước người đứng yên lúc sau. Phía sau, dị động đã xảy ra, ầm vang. Phía sau vật kiến trúc phát ra kịch liệt tiếng vang, giống như là cái gì bom tại đây một khắc trực tiếp nổ tung. Phát ra thật lớn tiếng vang còn có, giống như ban ngày quang mang, phía sau vật kiến trúc còn có cái kia trên mặt đất biến thái đại thúc. Ở khoảnh khắc chi gian, hóa thành bột mịn, thay thế chính là chậm rãi bay lên bầu trời pháo hoa, lộng lẫy mà bắt mắt. Ánh sáng Bạch Mặc còn có mộ phạn đôi mắt ký chủ đại đại. Ta bổng không bổng, 114 thanh âm mang theo vài phần cầu khích lệ ý vị. Nó đoán chắc thời cơ, mở ra tống nhĩ thượng thiên tương đương. Hết chương.